Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Serenian. Hàn Triết Ngạn các loại bổng tử thanh niên lăng tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão Linh theo kia lòng bàn tay lớn nhỏ trong hộp xuất ra một bộ kính sát tròng. Xác thực nói là một bộ kính sát tròng. Mơ hồ xem, kia là một bộ hồng sắc kính sát tròng. Ngẩng đầu, đem kính sát tròng để vào kính mắt. Nháy mắt mấy cái điều chỉnh kính sát tròng tại ánh mắt thoải mái dễ chịu độ. Sau một khắc, lão Linh nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Dọa Lâm Cát, tiếng Nhật Serenian, tiếng nói lóe sáng. Hàn Triết Ngạn bọn người đột nhiên rung động. Cùng nhau chú ý hướng lão Linh ánh mắt, bọn hắn rốt cục thấy rõ lão Linh con người hắc sắc trong mắt không còn tồn tại. Thay vào đó là hồng sắc trong mắt, tại kia hồng sắc trong mắt bên trong có ba cái câu ngọc. Câu ngọc chuyển động, hóa thành một cái giống ninja phi tiêu đồ án. Hàn Triết Ngạn biến sắc, kinh động như gặp thiên nhân, kia là Serenian, Mangekyo Serenian, Tatao. Là Serenian, tất cả sắc mặt ngốc trệ, bị chấn động đến nói không ra lời. Đúng lúc này, cùng nữ lệ quỷ chiến đấu lão Trần lên tiếng nói. Lão Linh, mau tới giúp ta, nâng cao cái bụng bia trung niên đại thúc lão Linh. Một đôi Serenian mang theo khiếp người ma tính, nhìn chăm chú hướng lão Trần. Lo lắng nói, a xiết em bé Sasuke, tiếng Nhật ta là Sasuke. Nó tiếng không lớn, nhưng bởi vì lão Trần mở miệng hướng lão Linh, vì thế liền nữ lệ quỷ ở bên trong. Tất cả mọi người là thuận thế nhìn về phía lão Trần. Kia bị đánh ra chân hỏa nữ lệ quỷ giật mình sắc. Nhìn xem hai con ngươi huyết hồng lão Linh, thân thể chấn động mạnh mẽ. Đinh, nữ lệ quỷ một mặt mộng bức. Kia là Serenian, thuộc tính cộng một lão Linh lời nói vang lên. Quanh quẩn bên tai, đinh, nữ lệ quỷ một mặt thao đản sắc mặt, phác thảo sao, Sasuke đến, thuộc tính cộng một Hàn Triết Ngạn các loại thanh niên cũng là ngây người. Lập tức rung động, ta vừa rồi giống như nghe được kia đại thúc gọi hắn là Sasuke. Ta cũng nghe đến, cùng lúc đó, lão Trần nghe được lão Linh lời nói, quay người lên đường. Sasuke đến giúp ta một chút sức lực. Đến xiết. Lão Linh lao ra, hai tay không ngừng biến ảo thủ thế, đúng như hỏa ảnh ninja nhẫn thuật ấn ký. Sau một khắc, hắn đưa tay nắm thành rỗng ruột hình tròn chạc đặt ở bên miệng. Hét lớn, hào hỏa cầu chi thuật. Miệng lớn đột nhiên khẽ hấp, lượng lớn hỏa diễm như súng kíp ống phun ra, quét sạch nữ lệ quỷ. Đinh, nữ lệ quỷ biến sắc, thật sự là Sasuke, thuộc tính cộng một nữ lệ quỷ hãi nhiên thất sắc, vội vàng tránh né rơi lão Linh hào hỏa cầu chi thuật. Nàng có thể cảm nhận được, kia hào hỏa cầu chi thuật phun ra nước không phải phổ thông lửa, có nồng đậm dương khí, đối quỷ có thương tổn, không chỉ là lão Linh. Liền lão Trần dùng máy cao su công kích đều là đối quỷ có lực sát thương. Chính là bởi vì nữ lệ quỷ một lần hoài nghi bầu trời, Luffy không làm vua hải tặc, Sasuke không làm ninja, đổi nghề làm đuổi quỷ nhân sĩ à nha. Kim Mẫn Cơ cũng có giống nhau ý nghĩ, nhìn thấy lão Linh phun ra hào hỏa cầu chi thuật về sau, cả kinh cái cằm đều muốn rơi. Sasuke không phải ninja, là đuổi quỷ nhân sĩ. Bọn hắn cũng không biết rõ. Đây hết thảy đều là bởi vì Vương Bình. Vương Bình hệ thống gia trì điểm thuộc tính. Phàm là bị hắn gia trì qua điểm thuộc tính đồ vật cũng đem biến thành đối quỷ có lực sát thương. Có thương tổn, nếu không, một cái cao su trái cây đánh cái chày gỗ quỷ. Một chiêu nhẫn thuật kích địch chưa qua. Lão Linh không có nhụt chí, hai tay hướng về sau lưng, sau đó nhanh chóng chạy hướng nữ lệ quỷ, kia chạy bộ tư thế, thấy thế nào đều giống như ninja chuyên dụng chạy phương thức. tóc đen như ma dương nanh múa vuốt, nữ lệ quỷ yến đi lão linh truy kích, hiếm luật luật tiếng vang vang lên, giống như có trăm ngàn con chim tại kêu to, lôi quang giạt rào, điện mang toán loạn, thiên điểu, Hàn Triết Ngạn các loại thanh niên chấn kinh, ánh mắt trừng trừng, bọn hắn nhìn thấy lão linh truy kích nữ lệ quỷ, một tay nắm lấy tay kia cổ tay, theo sát phía sau vậy ngươi bị bắt lấy lòng bàn tay xuất phát ra lôi điện. Lòng bàn tay đang phát sáng, lôi quang lấp lóe, điện thiểm lôi minh, khí thế nhiếp tứ phương, chấn tâm thần người. A, phanh một tiếng, nữ lệ quỷ kết hàm, nó bị thiên điểu đánh trúng, phần bụng bị đánh cái lỗ thủng, súng máy cao su. Lão Trần kêu to, cao su hai tay liên tục huy động, cùng với lão linh gia nhập, lực lượng tương đương cục diện mất đi cân bằng, hướng về lão Trần bên này đảo lại, nữ lệ quỷ bị đánh bay ra ngoài, đại địa bị cày ra một đảo thật sâu vết rách mương câu. Đinh, nữ lệ quỷ yệt khuất, một cái lắp phi coi như, còn tới cái Sasuke. Lấn ta không phải anime nhân vật chính sao? Thuộc tính cộng một thời khắc này nữ lệ quỷ là phẫn nộ, cũng là biệt khuất, nàng hy vọng dường nào tự mình cũng là anime nhân vật chính. Hy vọng nhiều tự mình là cái siêu Saiya, như thế tự mình liền có thể biến thân làm siêu Saiya đánh tơi bời, Luffy cùng Sasuke. A, nữ lệ quỷ tiếp rối bời bay múa. Cả người giống như là điên dại, hai mắt vằn vện tia máu, muốn trốn chạy không thoát, vậy liền liều mạng, tóc đen tăng vọt, giống như là biển gầm tuôn hướng lão Trần hai người. Phong, lão linh hai con người trợn to, Serenian xuất phát quang mang, từng đoàn đen như mực hỏa diễm bay ra, thiêu đốt mãnh liệt mà tới tóc đen, đây là Amaterasu. Kim Mẫn Cơ sợ hãi nói, lão linh một chiêu lại một chiêu Uchiha nhất tộc nhẫn thuật sử xuất. Kim Mẫn Cơ các loại bọn triệt để bị kinh đến, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Theo lão linh Serenian xuất hiện, bọn hắn chấn kinh, bất quá nhưng không có cho rằng lão linh là Uchiha Sasuke. Nắm giữ nửa thái độ hoài nghi, dù sao phía trước có cái lắp phi vết xe đổ. Nhưng mà, theo lão linh hô lên tự mình là Sasuke, còn sử xuất một chiêu Sasuke sử dụng nhẫn thuật, thẳng đến Amaterasu xuất hiện, bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi, sẽ không cái kia được xưng là lão linh, người hoa thật sự là Sasuke đi. Hàn Triết Ngạn bọn người kinh dị, sắc mặt trở nên phức tạp. Sasuke, hắn là Sasuke. Nương pháo thanh niên trần chờ nói, một tên nữ bổng tử thanh niên hai tay cắm kia tiêm vào kính niệu toan gương mặt. Kiêu hô, trời ạ, Sasuke lão bụng cũng sẽ biến thành bụng bia. Khác một tên nữ khóe miệng co giật nói, trời đánh, Sasuke lão liền biến thành tang thương đại thúc sao? Cái này thời điểm, Hàn Triết Ngạn mắt nhìn đồng bạn phỏng đoán nói. Có lẽ các ngươi lý giải sai, vị kia Sasuke đại thúc khả năng cũng cùng Luffy đại thúc. Đồng dạng là đảo quốc mangaka tham khảo nguyên hình A, nương phiếu thanh niên nói ra, ngươi nói là, vẽ Hokage bờ bản, hắn cũng đi hoa hạ, đồng thời nhìn thấy vị này Sasuke đại thúc, liền lấy hắn làm nguyên mẫu, cùng tên hắn vẽ ra, Sasuke. Hàn Triết Ngạn không thể phủ nhận ngạch thủ nói, cái kia mang kính sát chồng đại thúc, có khả năng chính là bờ bản vẽ Sasuke nguyên hình. Lập tức, đám người tất cả đều tán đồng cái suy đoán này, bọn hắn vẫn là rất lý trí, không có tin tưởng manga nhân vật sẽ chạy đến, nhưng không tin tưởng anime nhân vật chạy đến, không nằm biểu bọn hắn không tin tưởng sẽ có trái ác quỷ năng lực giả. Ninja, dù sao, tối nay phát sinh hết thảy là như vậy, phá vỡ tam quan. Cái gì cũng có khả năng, nghĩ tới đây, Hàn Triết Ngạn bọn người cảm khái ngàn vạn. Nguyên lai Serenian bắt nguồn từ hoa hạ kính sát chồng. ta đột nhiên muốn đi Hoa Hạ mua cái kính sát tròng. Tìm một cơ hội đi Hoa Hạ mua kính sát tròng. Tốt, không chừng mua ra cái Serenian ra đâu. Nguyên lai, bờ bản, đuôi ruộng đều là đi Hoa Hạ lấy tài liệu vẽ ra Luffy cùng Sasuke. Luffy, Sasuke cũng có. Như vậy tam đại dân công manga tử thần hội sẽ không cũng là lấy tài liệu Hoa Hạ. Nương pháo thanh niên đột nhiên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.